Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 35, 35, còn một việc cấp bách nữa phải làm bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh dùng tơ lụa làm nền, thêu lên đó hình hoa lan và cánh bướm phượng xòe ra, khiến dưới ánh mặt trời, cánh bướm như lung linh sống động, khiến ai cũng phải chú ý. Còn một chiếc quạt khác thêu hình hoa hợp hoan màu hồng nhạt trên nền sa mỏng. Tuy không quá xuất sắc nhưng cũng rất tinh tế. Bùi Công Công vuốt ve chiếc quạt, nhìn kỹ rồi nói một cách kỳ lạ. Dịch đình của chúng ta thực sự có người như thế này sao? Tay nghề của ngươi không kém cạnh Thượng Phục Cục. Ở dịch đình nội thì đúng là nhân tài chưa được trọng dụng. Trước ánh mắt của các cung nữ, Quân Thanh cúi đầu, tất cả đều nhờ Kim Công Công chỉ dạy. Bùi dám làm cười, nhưng giọng vẫn không mấy tin tưởng. Phòng thêu thùa ở dịch đình thì làm sao có thể đạt đến trình độ này? Ngay cả để cầm giày cho Thượng Phục Cục còn không xứng. Thế mà một cái ổ gà lại có thể dạy ra một con phượng hoàng. Đúng là một điều kỳ lạ. Quân Thanh nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Kiểu tóc búi đơn giản của nàng, dù không cầu kỳ, nhưng lại làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của khuôn mặt. Ngũ quan của nàng không mấy đặc biệt, nhưng khi so sánh với các cung nữ khác, lại toát lên sự khác biệt rõ rệt. Bộ váy nhẹ nhàng của nàng phấp phới theo gió, đường viền cổ áo thẳng tắp ôm lấy vai, càng làm người ta cảm nhận được sự ngay thẳng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh của nàng. Nô tỳ từ khi 4 tuổi đã vào dịch đình, 3 năm giặt áo, 4 năm rửa bô, mãi mới có cơ hội vào phòng thêu thùa. 8 năm nay, nô tỳ không có một ngày nào lơ là, ngày đêm cầm kim chỉ, không dám chậm trễ, chỉ sợ bị điều khỏi phòng thêu thùa. Dịch đình quả thực không sánh bằng Thượng Phục Cục, nhưng một tấm vải thêu chỉ lớn bằng một tấc vuông. Nếu một người dành 8 năm chỉ để làm một việc này, thì làm sao lại không làm tốt được? Giọng nàng trong trẻo nhưng khẽ run, khiến xung quanh im lặng như tờ. Điều này khiến cho việc Bùi Công Công tiếp tục hoài nghi trở thành một sự xúc phạm. Ngay lúc đó, một tiểu thái giám quay về bẩm báo. Kim Công Công nói, dường như có chuyện đó thật. Bùi Công Công giơ tay bỏ qua. Nhà ta thấy ngươi chăm chỉ cần cù, thôi bỏ qua, nhưng về sau không được vi phạm quy định nữa, nếu không sẽ không khoan dung đâu. Cách chương.